Chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 10, bắt nạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong câu đó, Thẩm Mộ Diêu lội nước bỏ đi, tiếp tục triển khai nhiệm vụ cứu hộ Tỷ Giai đứng trên xuồng cao su. Nhìn bóng lưng anh dần nhỏ lại, loại người này cũng xứng làm cảnh sát vũ trang sao? Tôi thấy là ăn tiền của dân, không làm việc chính mà còn vênh váo. Tử Duyên thấy Thẩm Mộ Diêu rời đi, liền đi đến nói với Chỉ Giai. Cậu tốt bụng đưa băng cá nhân cho anh ta không nhận thì thôi, đừng để trong lòng. Mấy người dân được cứu chứng kiến cảnh vừa rồi, cau mày. Cậu thanh niên đó đã liều cả tính mạng để cứu chúng tôi lên, tình hình nguy cấp đến mức chỉ chậm 2 phút là sẽ ngạt thở mà chết. Anh là người ngồi trên xuồng cao su thì có mặt mũi gì mà nói cậu thanh niên đó. Cậu thanh niên đó đi nhanh quá, tôi còn chưa kịp hỏi tên cậu ấy là gì. Phải mua cờ lưu niệm để đến tìm vị sĩ quan cảnh sát vũ trang đó cảm ơn mới được. Chỉ Giai không những không thèm để ý đến anh ta, mà còn bị dân làng khiển trách nặng nề. Tử Duyên lập tức cảm thấy mất hết mặt mũi. Anh ta ngượng ngùng ho khan một tiếng, chuyển chủ đề. Sao tôi cảm thấy người đó hơi quen mắt nhỉ? Bạn trai cũ của tôi. Chỉ Giai quay người đeo máy ảnh lên cổ. Tử Duyên vừa nghe, sững sờ. Ai? Vị cảnh sát vũ trang vừa nãy. Bạn trai cũ học trường quân sự mà cậu quen hồi đại học à? Hai lần tiếp xúc này Chỉ Giai cũng đại khái hiểu Tử Duyên có ý với cô. Cô không trả lời câu hỏi của anh ta, bình tĩnh nhìn anh ta. Xin lỗi, Tử Duyên tiền bối. Bây giờ tôi không muốn yêu đương, tôi và anh cũng không hợp. Tử Duyên không ngờ cô lại từ chối anh ta trước mặt mọi người, mặt anh ta lập tức đỏ bừng. Với lại, Chỉ Giai nói, Tử Duyên tiền bối tốt nghiệp đại học Kinh Đô. Trí tuệ chắc chắn không thiếu hụt, hẳn là hiểu rõ những sĩ quan này đã cống hiến cho đất nước, trả giá bao nhiêu để bảo vệ nhân dân. Chỉ Giai nói bằng giọng điệu lạnh nhạt, anh hoàn toàn không xứng đáng nói về họ như vậy. Tử Duyên nghe lời cô nói, khuôn mặt đỏ bừng lập tức tái nhợt, bị những người xung quanh nhìn chằm chằm. Anh ta cảm thấy lúng túng, xấu hổ muốn độn thổ. Hai ngày sau, thành phố Hạ hoạt động bình thường trở lại. Trước khi đi, Chỉ Giai tình cờ thấy các sĩ quan cảnh sát vũ trang của một đơn vị nào đó đứng thành hàng ngay ngắn, người dân thành phố Hạ bày tỏ lòng biết ơn với họ. Các sĩ quan đứng thẳng tắp như cây tùng, chào kính người dân. Chỉ Giai nhìn kỹ mấy lần trong đó, không thấy Thẩm Mộ Diêu. Cũng phải, giữa biển người mênh mông, làm sao có thể dễ dàng gặp lại nhau như vậy. Ngồi tàu cao tốc về Nam Thành, Chỉ Giai nghỉ ngơi một đêm ở nhà. Sáng sớm hôm sau, cô sắp xếp lại ảnh đã chụp vào USB mang về công ty. Vừa đến chỗ làm, văn phòng đã náo nhiệt. Chỉ Giai về rồi à, nghe nói bão ở thành phố Hạ rất nghiêm trọng, cậu không sao chứ? Đúng vậy, tớ xem trên Weibo mà còn gặp ác mộng. Ảnh chụp thế nào rồi? Lục Thanh bên cạnh cười một tiếng, mang theo vẻ khinh thường. Không sao đâu, nếu Chỉ Giai chụp không tốt thì còn có tớ đây. Ý gì, nói rõ hơn đi, Lục Thanh nói. Cũng không có gì, mấy ngày nay tớ không phải xin nghỉ phép sao? Thật ra tớ cố ý đến thành phố Hạ chụp rất nhiều bức ảnh có sức ảnh hưởng đấy. Được đấy, Thanh Thanh, công ty chúng ta có hai nhiếp ảnh gia giỏi như các cậu đúng là có phúc mà. Các cậu đang nói gì vậy? Tổng biên tập Triệu đi tới, trong giờ làm việc không được nói chuyện phiếm, quy định của công ty các cậu quên hết rồi sao? Văn phòng lập tức im lặng, tổng biên tập Triệu đảo mắt một vòng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Giai, Lục Thanh, gửi ảnh hai người chụp ở thành phố Hạ cho tôi. Vâng, ngay lập tức, Chỉ Giai nhận ra điều bất thường khi gửi ảnh cho tổng biên tập Triệu. Cô phát hiện thời gian lưu ảnh là hôm nay chứ không phải tối qua. Cô cau mày, ánh mắt chợt lóe lên, nhưng khu văn phòng của công ty vì bảo vệ quyền riêng tư của họ nên không lắp camera. Vì vậy không thể xác định liệu có thực sự có ai đó đã chạm vào USB của cô hay không. Có lẽ cô đã đang ngừng trong lòng vẫn dâng lên một dự cảm không lành. Không lâu sau, lo lắng của Chỉ Giai đã thành sự thật. Tổng biên tập Triệu gọi cô vào văn phòng, câu đầu tiên là: Chỉ Giai, ảnh của cô và ảnh Lục Thanh gửi cho tôi giống hệt nhau. Chỉ Giai mím môi, không hề bất ngờ về điều này. Ảnh là tôi chụp, cô hồi tưởng lại một lát, nói, sáng nay tôi để USB vào ngăn kéo, sau đó đi vệ sinh một lát. Có lẽ trong khoảng thời gian đó Lục Thanh đã sao chép. Tuy nhiên, chuyện này tôi cũng có lỗi, không nên để USB tùy tiện trong ngăn kéo. Tổng biên tập Triệu đương nhiên tin tưởng Chỉ Giai, Nhưng cô không ngờ Lục Thanh lại có thể làm ra chuyện như vậy, không khỏi có chút thất vọng. Bây giờ làm kiểm điểm cũng vô ích, vẫn nên nghĩ xem tiếp theo phải làm gì. Bây giờ cấp trên yêu cầu chúng ta nhanh chóng phát hành ảnh chụp trong quá trình cứu hộ ở thành phố Hà. Hãng thông tấn ở thành phố Hà còn phải biên tập văn bản để đưa tin. Chỉ Dài suy nghĩ một lát nói, tổng biên tập Triệu, cứ nén lại gửi cho họ trước đi, không thể làm chậm trễ công việc được. Tổng biên tập Triệu nhìn cô mấy lần, được, bước ra khỏi văn phòng, Lục Thanh đang dựa vào bàn làm việc uống cà phê, thấy Chỉ Dài đi tới, cô ta nói bằng giọng điệu khó chịu. Tổng biên tập Triệu lại giao nhiệm vụ gì cho cậu à? Chỉ Dài bước đến trước mặt cô ta, có lẽ do lợi thế chiều cao áp đảo, Lục Thanh chột dạ đặt cà phê xuống. Ánh mắt lảng tránh. Cậu làm gì? Không làm gì cả. Chỉ Dài ở bên Thẩm Mộ Diêu lâu, tính cách cũng bị anh nuôi dưỡng thành người thủ dai. Cô lạnh nhạt nói, chỉ là muốn cảnh cáo cô một câu, lấy đồ của người khác sẽ gặp báo ứng đấy. Lục Thanh mặt mày tái mét, khăng khăng, tôi không hiểu cô đang nói gì. Chỉ Dài nhếch môi, được thôi, cứ chờ xem. Tin tức liên quan đến việc ảnh chụp của Chỉ Dài và Lục Thanh trùng lặp nghiêm trọng, nhanh chóng lan truyền trong công ty. Chỉ Dài phớt lờ ánh mắt của đồng nghiệp nhìn cô, không hề lay chuyển, cũng phớt lờ Lục Thanh tức giận chửi bới sau lưng. Chỉ Dài vu khống người khác. Chấm, Chỉ Dài chính là nhìn tôi không thuận mắt. Chấm, không biết Chỉ Dài giỏi giang đến mức nào, có bằng chứng không, tôi sẽ kiện cô ta. Vòng tròn nhỏ hẹp, chuyện này cũng truyền đến tai những người khác. Cùng ngày, Thẩm Mộ Diêu trở về từ nhiệm vụ ở thành phố Hà. Buổi tối Đường Chu Bách và Ôn Thời Hoài tổ chức tiệc đón gió cho anh, đặt một phòng tại điện, Diêu gia, cậu có biết chị muội tử của cậu bị người ta bắt nạt không? Đường Chu Bách kể lại chi tiết chuyện Chỉ Dài và Lục Thanh bị trùng lập toàn bộ tác phẩm chụp ở thành phố Hà. Thấy Thẩm Mộ Diêu không có phản ứng gì, anh ta lại hỏi Ôn Thời Hoài đang ngồi bên cạnh. Thời Hoài, cậu nói xem. Ôn Thời Hoài điềm tĩnh nói, đâu đến lượt tôi. Có người ra mặt cho cô ấy rồi, cứ để Thẩm Mộ Diêu giải quyết trước đã. Thẩm Mộ Diêu đang hờ hững chống cằm, vẻ mặt lười biếng, đôi mắt đen sâu thẳm lộ ra một tia cảm xúc không rõ ràng. Anh khẽ cười khẩy. Cô ấy sẽ cần tôi sao? Ý gì? Đường Chu Bách dựng tay hóng hớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu gia, giọng điệu này của cậu không đúng lắm đâu. Thẩm Mộ Diêu khựng lại, một lúc lâu không phản ứng. Đường Chu Bách nghiêng đầu nhìn một cái, thấy khuôn mặt người đàn ông lạnh lùng, giây tiếp theo. Dầm, bóp nát cốc thủy tinh trong tay, anh ta bị cảnh tượng này dọa nhảy dựng. Mẹ kiếp, Diêu gia, tay anh không cần nữa sao? Thẩm Mộ Diêu nhíu mày, rút mấy tờ khăn ướt chậm rãi lau vết máu nhạt trên lòng bàn tay, trầm giọng nói. Không có gì, không cần giúp cô ấy. Anh cười nhạt thờ ơ, cô ấy chẳng phải có nhiều người theo đuổi sao? Để những người theo đuổi cô ấy giúp đi. Đường Chu Bách, Ôn Thời Hoài, im lặng một lúc lâu, có lẽ ba chữ, người theo đuổi, đã gợi lại một ký ức nào đó. Đường Chu Bách đột nhiên buôn chuyện hỏi. À mà Diêu gia, Ôn Thời Hoài không phải nói anh đi tán gái sao? Hôm đó anh chuồn cũng nhanh thật, đến cái bóng của anh em còn không đuổi kịp. Cô nào, tán được chưa? Ấy, tôi nói gì thế này, với vẻ đẹp trai ngông cuồng, kiêu ngạo. Cuốn hút của Diêu gia chúng ta, phụ nữ nào mà không mê? Chắc chắn mê mệt, Đường Chu Bách tò mò hỏi. Tôi và Thời Hoài có quen không? Thẩm Mộ Diêu ngồi giang chân, liếc anh ta một cái, sau đó ngả đầu ra sau, nhắm mắt dưỡng thần. Trong phòng bao im lặng đến cực điểm, Ôn Thời Hoài liếc nhìn Thẩm Mộ Diêu đầy ẩn ý, ngón tay cái vúa. Tê ve chúa hạt bồ đề đeo trên tay, lười biếng cười thành tiếng. Lúc này, Đường Chu Bách cũng bỗng nhiên hiểu ra, anh ta kinh ngạc hét lớn. Mẹ kiếp, không phải thật chứ, trên đời này lại có cô gái mà Diêu gia không tán đổ được. Diêu gia anh không ổn rồi, ngược lại bị gái tán, người ta lại còn không muốn chịu trách nhiệm nữa. Chậc chậc chậc, Diêu gia anh gặp phải cao thủ câu cá ngang tài ngang sức rồi đấy. Thẩm Mộ Diêu tâm trạng cực kỳ tệ, anh không muốn nói một câu thừa thãi nào. Cút đi, buổi tối, Chỉ Dài về nhà. Gọi cháo mang về, uống xong đi tắm rửa. Xong xuôi mọi việc, điện thoại cô rung vài cái, cúi đầu nhìn, là tin nhắn WeChat của Đường Chu Bách. Đường Chu Bách, Chỉ muội tử, đây là liên kết Diêu ca của em gửi cho anh, Trong video có cảnh phóng viên thành phố Hạ quay được em ở thị trấn Tử Hoa lúc cứu người và các đoạn video. Không biết làm sao, Diêu Ca còn không cho anh nói là anh ấy gửi, còn nói cái gì mà cho anh một cơ hội thể hiện, khịt. Anh là người truyền lời giữa hai đứa à, khịt mỗi giây tiếp theo. Màn hình WeChat hiển thị, Đường Chu Bách đã thu hồi một tin nhắn. Đường Chu Bách, tin nhắn vừa nãy lỡ gửi nhầm, đã thu hồi. Đường Chu Bách, chim muội tử à, chuyện của em và cái đồng nghiệp ngốc kia anh nghe nói rồi. Đây là video em quay đội cứu hộ lúc đó, bằng chứng gửi em chỉ dai nhìn vài lần vào tin nhắn đã thu hồi. Ngừng lại một lát, trả lời Đường Chu Bách, cảm ơn Chu Bách ca. Đường Chu Bách, không có gì, đợi giải quyết xong chuyện này mấy anh em mình đi trang viên suối nước nóng của chú Ôn chơi vài ngày. Đến lúc đó anh sẽ đón em, cứ thế mà định nhé. Chỉ dai, được trả lời xong, chỉ dai cụp mắt xuống, cô do dự rất lâu, trong khung chat với Thẩm Mộ Diêu xóa đi sửa lại, cuối cùng gửi hai câu. Chỉ dai, cảm ơn chỉ dai, nhưng Từ Duyên thật sự không phải bạn trai em đâu. Anh đừng hiểu lầm lời tác giả, các tiên nữ đừng học chỉ muội mà ngâm nước lạnh khi đến tháng nha, cô ấy là trường hợp đặc biệt, dù sao cũng là dân công sở. Và còn lo người rơi xuống là Diêu gia nữa. Cách chương.